Lâm Thị Vinh Hoa, chương 486, Băng Hà, góc truyện audio.com, chấm, Nhậm Thượng Thư nhìn nàng cười nói, việc này là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, rốt cuộc hiện tại bệ hạ tình huống bất đồng, đổi làm mặt khác thời điểm, tự có thể đại cục làm trọng, hiển nhiên bọn họ tuy đồng ý, lại không cảm thấy bọn họ đề nghị liền có sai. Lâm Thanh Huyền lúc này đây không phản bác. Đích xác, nếu lương đế không phải như thế tình huống, nàng cũng sẽ đồng ý cái này đề nghị, nghĩ cách thuyết phục ngũ hoàng tử tiếp tục lưu tại Thục Quốc. Nhưng trên đời này nơi nào có nếu như, nàng cảm xúc có chút hạ xuống canh giữ ở ngoại điện. Thực mau, có nội thị mang theo nhị hoàng tử tiến vào. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời ngơ ngẩn, nàng đã nhiều năm chưa thấy qua nhị hoàng tử, nhưng lần trước thấy hắn vẫn là cái khí phách hăng hái thanh niên. Mặc dù là sau lại bị suy sụp, cũng chỉ là có chút nản lòng. Hiện tại nhị hoàng tử lại là tóc mai hơi hôi, trên mặt tràn đầy phong sương chi sắc. Nàng không khỏi nhìn về phía mặt khác đại thần. Mẫn Thượng Thư đám người trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Trung Như Anh lại nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hàm chứa châm chọc cùng chào ý. Lâm Thanh Huyền đứng dậy đi đến bên người nàng. Trung Như Anh nhìn nàng một cái không nói chuyện. Nhị hoàng tử bị tứ hoàng tử lãnh đi vào. Không bao lâu, bên trong liền truyền đến nhị hoàng tử tiếng khóc. Ngoại điện người toàn bất động như núi đứng. Cả buổi sau, tam hoàng tử cũng bị người đỡ đi vào. Hoàng đế thấy tam hoàng tử, sắc mặt lúc này mới hơi hoãn, nhỏ giọng cùng hắn nói lên lời nói tới. Nửa ngày sau, chư thần mới bị kêu đi vào. Ngự y canh giữ ở sụp biên, yên lặng mà cúi đầu. Mà hoàng đế sắc mặt đã có chút không tốt. Trưởng công chúa đại kinh thất sắc, xông lên đi quỳ gối hắn mép giường, nhỏ giọng kêu lên, phụ hoàng. Hoàng đế dương mắt đối nàng cười một chút, sau đó nhìn về phía Lư Chân cùng Thôi Chính đám người. Nhẹ giọng nói, trẫm đem tứ hoàng tử cùng đại lương giao dư các ngươi. Bệ hạ, chúng thần sôi nổi quỳ xuống. Hoàng đế hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía tứ hoàng tử, nhẹ nhàng mà nói, thánh nhân chỗ vô vi việc, biết không ngôn chi giáo. Vạn vật làm nào mà không chối từ, sinh mà không có, vì mà không cậy, công thành mà phất cư, phu duy phất cư, này đây không đi, hiện giờ Sở Hán đã diệt, ta đại lương thế lớn nhất, người có năng thần phụ tá, lại có trí đem, trẫm không có gì nhưng lo lắng, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hai câu này lời nói. Vô vi tức hữu vi, thuận theo tự nhiên đi. Nhi thần ghi nhớ. Hoàng đế mí mắt dần dần trầm trọng. Hắn lưu luyến nhìn trước mắt người, nhẹ giọng thở dài, trẫm là luyến tiếc, nhưng trẫm cả đời này không hối hận rồi. Hoàng hậu nhìn hắn chậm rãi đem mí mắt khép lại, trong lòng nhảy dựng, không khỏi duỗi tay đi sờ hắn. Bệ hạ, hoàng đế khóe miệng hơi kiều, lại không có như vãng tích giống nhau ứng hắn. Viện chính tiến lên thử, tay mới lấy ra đi liền sắc mặt biến đổi. Hắn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu nặng nề khái trên mặt đất tuyên bố. Bệ hạ, băng rồi. Hoàng hậu lúc này mới cảm giác được trái tim chỗ có rậm rạp đau ý trào ra. Nàng che lại ngực đã nói không nên lời lời nói, cũng khóc không ra tiếng. Trưởng công chúa cùng tam hoàng tử chờ đã thất thanh khóc giống lên. Tứ hoàng tử cũng ghé vào một bên khóc. Lễ bộ lỗ thượng thư lau một phen nước mắt, tiến lên nói, tứ điện hạ nén bi thương, quốc không thể một ngày vô quân. Bệ hạ muốn thu liễm, ngài cũng muốn chuẩn bị đăng cơ công việc. Đây là lễ bộ nhiệm vụ, mặt khác các bộ cùng nhau giải quyết. Lỗ thượng thư là tân đề bạt đi lên, hắn cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể chiếu lệ thường tới làm. Tứ hoàng tử cố nén bi thống, lau một phen mặt liền mang theo ba vị huynh đệ đứng dậy giúp hoàng đế đổi hảo áo liệm. Các bộ môn đều tận lực phương tiện lễ bộ, hảo đem hoàng đế tang sự làm tốt. Lâm Thanh Uyển cùng chung như anh tắc đỡ hoàng hậu đi sau điện. Ngự y thấy nàng sắc mặt không tốt, một bước không chịu ly canh giữ ở trong điện. Nương nương, Lâm Thanh Uyển dùng sức ấn nàng hổ khẩu, thấp giọng nói, ngài khóc ra đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Hoàng hậu ngơ ngác nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, gằn từng chữ một nói, nương nương, bệ hạ đi. Hoàng hậu nước mắt rốt cuộc banh không được, một chút nước mắt như dưới suối vàng. Lâm Thanh Uyển cùng chung như anh liền đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thanh Uyển ôm lấy nàng, hoàng hậu liền dựa vào nàng trên vai khóc giống lên. Thủ cung nữ cùng ngự y cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể khóc ra tới liền hảo. Binh bộ thượng thư cùng cấm vệ quân thống lĩnh đã phái binh đi giới nghiêm, toàn bộ kinh thành đều bị giới nghiêm. Mãi cho đến ngày hôm sau, hoàng đế tin người chết mới tuyên bố, đồng thời triệu tam phẩm trở lên đại thần tiến cung khóc tang. Thục quốc đại hoàng tử là ở tại trong hoàng cung, nhưng thục quốc sứ thần lại ở tại Lý Phiên viện trạm dịch. Tin tức vừa ra, hai bên phản ứng không đồng nhất. Thục quốc đại hoàng tử là đưa tới chính mình tâm phúc hỏi, chúng ta cần phải đi bái tế, điện hạ không cần cấp, chờ lương quốc an bài. Đại hoàng tử trầm mặc một chút mới hỏi, lương đế băng hà, ta còn có thể cùng lương quốc ngũ hoàng tử đổi trở về sao? Cha đương hoàng đế cùng ca đương hoàng đế là không giống nhau. Đại hoàng tử biết, phía trước lương đế là tưởng đổi hồi ngũ hoàng tử, nhưng hiện tại tân lương đế chưa chắc còn tưởng. Hắn biết, thục quốc nội cũng có rất nhiều người không nghĩ hắn trở về. Thậm chí phụ hoàng đều tưởng lưu hắn ở lương quốc, bởi vì hạt nhân mang đến tiện lợi cũng không ít. Tâm phúc không nói chuyện, đại hoàng tử liền sâu kín thở dài một hơi, nửa ngày mới đè thấp thanh âm nói, phái người cấp ông ngoại đưa phong thư đi, hắn có thể đương nhất thời hạt nhân, lại không thể lâu dài làm hạt nhân, bởi vì không có một cái người thừa kế sẽ ở hắn quốc làm tốt mấy năm hạt nhân. Mà trạm dịch chính sử lại cùng tâm phúc nói, này là ta chờ cơ hội. Phía trước hai nước chậm chạp định không dưới hạt nhân việc là bởi vì lương đế không đồng ý, lúc này tân lương đế đăng cơ, cơ hội lớn hơn nữa. Bọn họ đang nghĩ ngợi tới chờ lương đế tang lễ kết thúc nhắc lại việc này khi, tứ hoàng tử đã đưa tới Lâm Thanh Uyển nói, đã muốn tiếp lão ngũ trở về, ngươi lúc này liền đi cùng thục quốc sứ thần thương nghị đi, đuổi ở phụ hoàng đưa tang trước đem người tiếp trở về, làm cho hắn đưa phụ hoàng cuối cùng đoạn đường. Hoàng đế là muốn ở trong cung quản 49 thiên. Triều thần khóc tang đều phải khóc 7 ngày. Tứ hoàng tử hiện tại trên danh nghĩa đã vì tân quân, nhưng muốn chính thức đăng cơ còn phải chờ hoàng đế đưa tang lúc sau. Lâm Thanh Uyển tính một chút thời gian, nếu là sự tình thuận lợi, ngũ hoàng tử đích xác có thể gấp trở về. Nàng gọi tới Lý Phiên viện quan viên, nói, phái cá nhân, tức khắc đi trước Lãng Châu, tìm được thục quốc trương tướng quân, nói cho hắn chúng ta muốn đổi hồi hạt nhân sự. Đại nhân không cùng thục quốc sứ thần thương nghị sao? Tự nhiên là muốn thương nghị, nhưng trương tướng quân là đại hoàng tử ông ngoại, đến lúc đó chúng ta sẽ đem đại hoàng tử đưa đến Lãng Châu giao tiếp. Tự nhiên cũng muốn thông chi hắn một tiếng, nhưng cũng không cần như vậy sớm. Lúc này thông chi hắn, bất quá là làm hắn ở thục quốc phát lực, thúc đẩy việc này, liền an toàn hộ tống ngũ hoàng tử đến Lãng Châu. Chờ an bài hảo, Lâm Thanh Uyển lúc này mới đi gặp thục quốc sứ thần. Thục quốc binh bộ tần thượng thư về sớm quốc, bồi đại hoàng tử lưu tại lương quốc chính sử họ Phương. Nghe nói là thục đế tâm phúc, Lâm Thanh Uyển lúc này tìm tới môn tới hiển nhiên ra ngoài Phương chính sử dự kiến. Càng ngoài ý muốn chính là nàng là muốn đổi hồi hạt nhân. Lâm Thanh Uyển thấy hắn ngạc nhiên, liền thở dài nói, Phương đại nhân cũng biết, tiên đế băng hà, tân đế nhớ ngũ điện hạ cùng tiên đế phụ tử chi tình. cho nên nói cái gì cũng muốn Ngũ Điện Hạ trở về vội về chịu tang. Này, tại hạ cũng biết sự ra đột nhiên, có chút làm khó Phương đại nhân. Cũng may hai nước sớm đã thực hiện lời hứa, chỉ còn đổi hồi hai vị hoàng tử tức khắc, đảo cũng không khó. Phương Chính Sử nhấp nhấp miệng hỏi, này là tân đế cá nhân ý tứ, vẫn là lương quốc các triều thần ý tứ. Phía trước chúng ta hai nước cố ý tiếp tục trao đổi hạt nhân. Là, nhưng ai cũng không dự đoán được bệ hạ thân thể sẽ suy bại đến tận đây. Cũng may việc này ở bệ hạ băng trước liền thương nghị hảo. Này không chỉ có là tiên đế cùng tân đế ý tứ, cũng là ta đại lương các triều thần ý tứ. Ý tứ là mọi người đều đồng ý. Phương Chính Sử liền cười nói. Cũng hảo, ta đây liền thượng thư ta hoàng. Đợi đến hồi đáp lại hồi phục Lâm đại nhân. Làm phiền Phương Chính Sử. Chỉ là thời gian khẩn cấp. Cho nên ta ý tứ là. Ngài một bên ra roi thúc ngựa khiến người phái đưa sổ con. Một bên trước hộ tống đại hoàng tử đi Giang Lăng phủ như thế nào? Phương Chính Sử sắc mặt trầm xuống. Hỏi, Lâm đại nhân ý tứ này lại là không đợi ta hoàng hồi phục liền trực tiếp đổi quá hạt nhân. Đương nhiên không phải, chờ tự nhiên vẫn là phải đợi. Chỉ là tự giữ việc này phù hợp ta hai nước minh ước. Cũng không khác người chỗ. Lường trước thục đế tất sẽ đáp ứng. Cho nên không bằng sớm hành một bước. Còn thỉnh Phương đại nhân thông cảm một chút ta đại lương Ngũ Điện Hạ. Tiên đế ở khi, mấy cái hài tử bên trong thương yêu nhất đó là Ngũ Điện Hạ. Tiên đế băng hà hắn lại không ở bên người. Trong lòng chính không biết như thế nào thương tâm. Còn thỉnh Phương đại nhân nhớ một chút phụ tử thiên tính. Kia cũng không cần nóng lòng này nhất thời. Với Ngũ Điện Hạ tới nói, trễ một khắc đều như vãn một năm. Chờ Phương đại nhân sổ con đến thục quốc lại truyền quay lại tới. Ngài lại nhích người, này vừa đi gần nhất liền nửa tháng. Ngài tính tính này với chúng ta Ngũ hoàng tử tới nói đều đã bao nhiêu năm. Lâm Thanh Uyển nói, Phương đại nhân cũng có cha mẹ. Chẳng lẽ là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao? Phương đại nhân, hắn không thể, hắn cha sống được hảo hảo đâu. Lâm Thanh Uyển ở chỗ này ma nửa ngày. Mắt thấy Thái Dương đều sắp lạc sơn hắn vẫn là không buông khẩu. Nàng cũng chỉ có thể thở dài nói. Nếu như thế, vì tiên đế cùng Ngũ hoàng tử phụ tử chi tình, tại hạ chỉ có thể đắc tội Phương đại nhân. Phương Chính Sử trừng mắt, đề phòng hỏi, người muốn làm gì? Tại hạ sẽ phái người hộ tống quý quốc đại hoàng tử đi trước Giang Lăng phủ. Báo cho Lãng Châu Trương tướng quân tiếp nhận. Lâm Thanh Uyển đứng dậy hướng hắn hành lễ nói. Ngày mai ta phái hướng thục quốc tiếp Ngũ hoàng tử người liền sẽ xuất phát. Cho nên Phương đại nhân có 3 ngày suy xét thời gian. 3 ngày lúc sau, bất luận ngài có đáp ứng hay không, ta đều sẽ phái người đưa quý quốc đại hoàng tử đi trước Giang Lăng phủ. Từ Giang Lăng đến Lãng Châu, chỉ cần 1 ngày thời gian mà thôi. Phương Chính Sử không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển muốn chơi ngạnh. Nhất thời tức giận đến không được. Nhưng hai nước đã thực hiện lời hứa. Dựa theo minh ước quy định, bọn họ lúc này đích xác hẳn là đổi hồi hạt nhân. Lương quốc làm cũng không sai. Nhất quan trọng chính là, thủ Lãng Châu chính là Trương tướng quân, là đại hoàng tử thân ngoại tổ. Nàng muốn trực tiếp đem người giao cho Trương tướng quân. Đến lúc đó chỉ cần ở hắn nơi đó lộ như vậy một chút hắn không muốn đổi hồi hạt nhân khẩu phong. Hắn là có thể bị Trương gia tước chết. Trương gia ở thục quốc thế lực không nhỏ. Hắn tuy là hoàng đế tâm phúc, hiện giờ việc làm cũng là nghe lệnh với hoàng đế. Nhưng hiển nhiên Trương gia sẽ không lý giải. Bọn họ nếu không thể quái hoàng đế, cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo với hắn. Này quả nhiên là cái khổ sai sự. Khó trách Tần Thượng Thư sẽ đi được như vậy dứt khoát cách Trương.